Chương 57, Mai Phục. Hô, cuối cùng hoàn thành. Phát giác được cửa thứ 4 cách trở cuối cùng biến mất về sau, Kỳ Do thở nhẹ một hơi thở, nằm ở trên mặt đất, rất nhỏ thở hào hẹn, không có tiếp tục động tác. Có bắt môn độn giáp cửa thứ 4, phối hợp nhanh gấp 4 trạng thái, lực chiến đấu của hắn không thể so với họ rổ xì mà thấp, lại thêm thời gian chạy ngược năng lực. Hắn đem so họ rổ xì mà càng thêm khó chơi tính cả thời gian gia tốc. Hiện tại ta tương đương với 12 tuổi, tiếp cận 13 tuổi y đi ủ chỉ hạ ịt triệt là 13 tuổi y mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Kỳ do dự trong lòng nỉ non một tiếng. Mặt ngoài tuổi tác 10 tuổi, tuổi thật 13 tuổi y, tại cái này tuổi tác có ảnh cấp thực lực, cuối cùng là không có ném người xuyên việt mặt. Nghỉ ngơi một lát sau, Kỳ do dự một người rời đi doanh địa, đi tới doanh địa phía sau, đơn giản khảo thí một lần bắt môn độn giáp cửa thứ 4 trạng thái. Như hắn đoán trước đồng dạng, tại cửa thứ 4 dưới trạng thái phối hợp nhanh gấp 4, đích sắc có thể phóng xuất ra chiều khổng tức một chiêu này, có thể sử dụng một chiêu này cũng coi là thật có ảnh cấp lực công kích. Một lát sau, Kỳ Do trở về trong doanh địa, tiến vào doanh trướng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, trong doanh địa trong doanh trướng, họ rồ xì mà phái đi ra thăm dò hai chi tiểu đội, tại sáng sớm thời gian trở về, hướng họ rồ xì mà báo cáo tình huống. Trong đó đi đến phương hướng Tây Bắc Hỉ ủ gà mò mẹn xuất lĩnh tiểu đội, trong rừng phát hiện lượng lớn nhị dạ trải qua vết tích. Phương hướng Tây Bắc là dự định vây quanh cánh tiến hành công kích. Đã nghe được Hỉ ủ gà mò mẹn báo cáo về sau, Orochimaru hơi suy tư một lát, nói, nghỉ ngơi 3 khắc đồng hồ, 3 khắc đồng hồ về sau xuất phát. Vâng, Hỉ ủ gà mò mẹn đáp một tiếng, mang theo chính mình tiểu đội lui ra. Truyền đặt chỉ lệnh về sau, Orochimaru quay đầu nhìn về hướng từ bên ngoài đi vào Kỳ Do, lộ ra một tia yêu dị tiểu dung, nói, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào, phía trước ngươi tại trong doanh địa tu hành, thực lực hẳn là lại có tăng lên đi. Orochimaru lão sư phán đoán vẫn là rất chuẩn xác. Kỳ Do thản nhiên trả lời. Orochimaru cười cười, phát ra có chút khàn khàn tiếng cười, nói, vậy ta liền chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tiền trạm bộ đội bên trong thế nhưng là có rất nhiều nhị dạ đối với ngươi thực lực trong lòng còn có nghi vấn đâu. Kỳ Do Cú Nở Dê khẽ cười một cái, nói, sẽ không để họ rổ xì mà dư lao sư người thất vọng. Ba khắc đồng hồ sau, trong doanh địa lưu lại một chi tiểu đội 4 tên nhị dạ tiến hành đóng giữ, cái khác nhị dạ đại bộ đội thì toàn bộ đuổi theo họ rổ xì mà dư, cùng nhau đi tây bắc phương hướng, truy tung nham nhẫn đường đi tiến lên. Hai ngày sau, Orochimaru xuất lĩnh cổ nổ hạ tiền trạm bộ đội đi tới một mảnh khu đất đỏ hình. Phía trước hướng 3 giờ có nham nhẫn hỉ ủ gà mò mẹn buôn tẩu tại đội ngũ phía trước nhất, bị ản cựu gẳng thị giác toàn bộ triển khai. Tại phát hiện nham nhẫn tung tích về sau, lập tức lớn tiếng mở miệng, nhắc nhở hết thể lý ra. Orochimaru hơi hơi nheo mắt lại, nói, xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta, nghĩ muốn tại đối bọn hắn càng có lợi hơn loại địa hình này hạ chiến đấu. Làm nhị dạ số lượng vượt qua kích thước nhất định thời điểm, muốn tiến hành mai phục là một kiện cực kỳ khó khăn, thậm chí chuyện không thể nào. Dù sao song phương trong đội ngũ đều biết mang theo lượng lớn cảm giác hình nhị dạ, đông đảo nhị dạ số lượng cũng sẽ khiến cho toàn viên ẩn nấp vết tích, loại sự tình này căn bản là không có cách làm đến. Khi Uga Mò Men trầm giọng hỏi, họ rồ si mà đại nhân, muốn làm thế nào? Họ rồ si mà ránh mắt lấp lóe, nói, mặc dù là đối bọn hắn có lợi một điểm địa hình, nhưng cũng nhiều nhất chỉ là một điểm điểm đối phương số lượng có chừng bao nhiêu, đại khái 80 người tả hữu. Khi Uga Mò Mẹn cẩn thận quan sát một phen, hướng Orochimaru báo cáo. Orochimaru trong con ngươi hàn mang lóe lên, nói cách khác về số lượng không kém nhiều, chuẩn bị chiến đấu đi, cũng nên cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. A nương theo lấy Orochimaru tiếng no y vư a ra. Phía sau hết thể nì dạ đều nhao nhao rút vũ khí ra, lấy ra củ nải, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà ngay tại lúc đó, hoang vu khu đất đỏ hình thượng, một khối to lớn đồi núi phía dưới, chắc là mười mấy tên nham nhẫn trong này hội tụ, cầm đầu là làng đá tinh anh thượng nhẫn Dệ Dệ Tổ. Dệ Dệ Tổ đại nhân, cô nộ hạ nì dạ tiếp cận số lượng đâu, đại khái 80 người tả hữu. Cảm giác hình nì dạ hướng về phía Dệ Dệ Tổ trầm giọng báo cáo. Thủ lĩnh của bọn hắn trả cờ dạ rất tấm lãnh, cùng tình báo nhất trí, hẳn là sạn nhìn một trong họ rổ xì mà Dệ Dệ Tổ nghe thế cái báo cáo, cũng không có lộ ra cái gì khiếp sợ thần sắc, ngược lại là lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, nói, rất tốt, lần này cần để cổ nổ hạ ăn trước một cái thiệt thòi lớn, nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Hắn phất phất tay. Dưới trướng chắc là khoảng 70 người tinh nhuệ nham nhẫn, liền đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đến rồi 7 giờ đồng hồ phương hướng cảm giác hình ní giả nhắm mắt lại, tại phát giác được cái gì về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. QNZ cơ hồ chính là tại hắn hô lên đến một máy mắt, chỉ thấy 7 giờ đồng hồ phương hướng xuất hiện một cái tản ra âm lãnh khí tức bóng người, rõ ràng là vây quanh cái nhỏ rổ xì mà không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Tại bị phát giác được một máy mắt, họ rổ xì mà dư liền trực tiếp hiện thân đi ra, đột nhiên hé miệng, lượng lớn rắn từ trong miệng của hắn điên cuồng tuôn ra. Vạn xá la trận coi chừng thổ độn thổ lưu thành bích nham nhẫn một phương thấy thế, lập tức có người hét lớn một tiếng, thả ra thổ độn nhẫn thuật. Nương theo lấy hoành mình, to lớn tường cao dâng lên, đem họ rổ xì mà dư thả ra vô số loài rắn ngăn cản ở ngoài. Siêu siêu siêu mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Cổ nổ hạ nỉ dạ xuất hiện tại chính diện, từng người tay cầm binh khí, các loại sù dẻ kèn, hỏa độn nhẫn thuật đổ ập xuống đập xuống. Nham nhận hết thể nỉ dạ cu nở dê cơ hồ trong cùng một lúc làm ra phản ứng, thả ra các loại nhẫn thuật tương đối, trùng sát qua tới, cùng cổ nổ hạ nỉ dạ hôn chiến đến cùng một chỗ. Ken Ken kỳ dò dự không có sử dụng bắt môn độn giáp, vẹn vẹn mở một cái đơn giản nhanh gấp hai trạng thái, lẫn trong đám người cùng một tên nham nhẫn tinh anh trung nhẫn đơn giản giao thủ. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái. Nham nhẫn binh lực phối trí, rõ ràng không bằng cổ nổ hạ bên này, huống chi cổ nổ hạ bên này còn có họ rổ xì mà vị này sản nhìn một trong tồn tại. Nham nhẫn bên kia thủ lĩnh tựa hồ cũng chính là một cái chuẩn ảnh, phối hợp hai tên thượng nhẫn mới miễn cưỡng chống đỡ họ rổ xì mà công kích, nhưng hiển nhiên cu nở dê ngăn cản không được quá lâu. Loại tình huống này, nham nhẫn không có bỏ chạy, ngược lại lựa chọn chính diện tác chiến. Sự ra quỷ dị tất có yêu mai phục ga kỳ giọt huy động trong tay nhẫn đao nanh trắng, đơn giản chống đỡ trước mặt trung nhẫn công kích, đồng thời ánh mắt lấp lóe, lướt về phía chiến trường bốn phía. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại sau một khắc, đại địa đột nhiên bộc phát ra một tiếng oanh minh, mặt đất từ trung ương chỗ nứt ra, chiến trường một nháy mắt bị phân liệt. Chắc là gần 30 tên nham nhẫn, từ nứt ra khắp mặt đất nhảy đi lên, mỗi người bọn họ đeo làng đá hộ ngạch. Thình lình toàn bộ là làng đá tinh nhuệ nì dạ mai phục đáng chết, cảm giác hình nì dạ đang làm gì, sớm không có một chút phát giác sao thấy cảnh này, cổ nộ hạ nì dạ cơ hồ đều là sắc mặt kỳ biến. Phía trước phụ trách điều tra hỉ ủ gà mò mẹn, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa trở nên khó coi, hắn bị ản cựu gặng là có thấu thị năng lực, cu nở dê dùng thấu thị dò xét qua chiến trường phụ cận, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lợi dụng thổ độn, tiềm ẩn tại rất sâu dưới mặt đất. Tránh khỏi hắn dò xét phạm vi.